Chương 51. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0051, kinh khủng lôi kiếp. Đồng quy vu tận. Bốn phía, những cái kia mật thiết chú ý diệt thần tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hơn ngàn cái trận bàn trận pháp ném ra, còn có thể tổ hợp thành một cái mới trận pháp. Cái này, quả thực là lật đổ bọn hắn nhận biết. Liền tại trận một chút trận đạo cường giả, đều là mặt mũi tràn đầy rung động biểu lộ. Trận bàn còn có thể dạng này chơi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. T. Cái này Diệp Thần, thật đúng là yêu nghiệt a. Nghĩ không ra vẫn là một cái trận pháp thiên tài. Hắc hắc. Có làm được cái gì? Cái này mới trận pháp nhiều nhất liền cấp 6 trận pháp uy lực. Đúng vậy a. Tại mấy chục vạn hóa thần kỳ cao thủ trước mặt, đây quả thực là không chịu nổi một kích. Đáng tiếc. Đoán chừng, hắn hôm nay phải bỏ mạng cũng không phải không thể nào. Đúng vậy a. Đối mặt các đại đỉnh tiêm tông môn cùng vô số tán tu, đoán chừng Huyền Cơ Tử cùng Đạo Tông cũng bất lực a. Kia là khẳng định. Bọn hắn có thế trấn trụ đại thừa kỳ trở lên cường giả tuyệt thế đã rất tốt. Không cho người khác cơ hội, người khác làm sao có thể đáp ứng. Sát thần di tích vật lưu lại, ai không đỏ mắt đâu. Đúng vậy a. Diệp Thần phải xong đời. Đạo Tông còn có Huyền Cơ Tử đoán chừng cũng không thể xuất thủ. Đều không ngoại lệ, bốn phía không ai xem trọng Diệp Thần gia hỏa này. Diệp công tử. Trong đám người, Hoàng Y Nặc ngọt ngào gương mặt xinh đẹp viết đầy vẻ lo lắng. Đạo Tông trận doanh nơi ở, đám người cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhất là Dương Sở Sở, nếu không phải Lãnh Vô Tình ngăn lại, nàng đã phi thân ra giúp Diệp Thần. Tự hồ là ấn chứng tất cả mọi người suy đoán đồng dạng. Sau một khắc, hơn ngàn cái trận bàn tạo thành trận pháp, trực tiếp băng diệt. Chỉ là, rất nhanh tất cả mọi người mộng. Trên mặt bọn họ, đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bởi vì, mấy chục vạn vây quét Diệp Thần người, thế mà cùng chúng ta đồng dạng. Hoặc là đợi trên không trung điên cuồng cười ngây ngô. Hoặc là trên mặt đất công kích lẫn nhau. Hoặc là, giống như ma đồng dạng lời nói điên cuồng. Đây là trong bọn họ huyễn thuật. Làm sao có thể? Chẳng lẽ, Diệp Thần có được cái gì cường đại huyễn thú? Ta đã hiểu. Đây là huyễn thú để hơn 10 người bên trong huyễn thuật. Sở dĩ không có huyễn cảnh, là bởi vì cái này đã tới cực hạn của nó. T. Thật đáng sợ. Mấy chục vạn hóa thần kỳ cao thủ đều trúng huyễn thuật. Các ngươi nhìn Diệp Thần trên bờ vai cái kia xấu không kéo mấy màu đen tiểu ô quy. Thì ra là thế. Tất cả mọi người, cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Diệp Thần trên bờ vai tiểu hắc. Chỉ gặp, tiểu hắc trên thân, tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Chỉ bất quá, nó hiện tại đã tinh thần cực độ héo rút, cuối cùng chống đỡ hết nổi địa ngã xuống Diệp Thần trên bờ vai, chậm rãi nhắm mắt lại. Rất hiển nhiên, nó là bị cực mạnh phản vệ. Cứ như vậy mất một lúc, bốn phía mấy chục vạn hóa thần kỳ, đã từng có vạn người thân tử đạo tiêu. Không phải bị người khác xử lý, chính là bạo thể mà chết, hoặc là thất khiếu chảy máu mà chết. Không thể không nói, tiểu hắc thật đúng là không là bình thường bưu hãn. Thấy cảnh này, bốn phía kia là yên tĩnh giống như chết. Thật mạnh huyễn thú. Cái này, là trong bọn họ tâm cùng chung ý tưởng. Không ít người trên mặt còn có con mắt, đều lộ ra vẻ tham lam. Nếu như mình có thể có được cái này tiểu ô quy, đây chẳng phải là đắc ý. Bất quá, bọn hắn tạm thời đều không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Nhất là, đột nhiên, Diệp Thần trên thân trực tiếp bộc phát ra một đạo kinh người khí thế phóng lên tận trời. Cái này, càng thêm để bọn hắn sinh ra lòng kiên kỵ. Cái gì? Làm sao có thể? Gia hỏa này đã điên mất rồi. Trong nháy mắt, bốn phía tất cả mọi người ra bên ngoài điên cuồng chạy thục mạng. Một bên chạy trốn, bọn hắn một bên kinh nghi bất định nhìn xem không trung. Chỉ gặp, trong khoảnh khắc, Diệp Thần phía trên bầu trời đã là mây đen dày đặc. Màu đen lôi vân, lấy Diệp Thần làm trung tâm, không ngừng ra bên ngoài lan tràn. Một nháy mắt, Diệp Thần và mấy chục vạn hóa thần kỳ cao thủ, đã bị bao phủ trong đó. Phương viên hơn trăm dặm địa phương, phô thiên cái địa lôi kiếp tại trong mây đen nổi lên. Một chút chạy trốn tương đối chậm người, cũng bị Lôi Vân bao phủ lại. Lôi Vân bên ngoài, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra rung động biểu lộ. Bao quát, những cái kia bình thường khó gặp lão quái vật nhóm. Diệp Thần đây là dự định lợi dụng lôi kiếp hố chết tất cả mọi người. Thật sự là một người điên. Hắn đây là kim đan kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong rồi. Muốn độ nguyên anh kỳ lôi kiếp. Vì cái gì nguyên anh kỳ lôi kiếp sẽ như thế đáng sợ? Cho dù có mấy chục vạn hóa thần kỳ cao thủ, cùng hơn 10 vạn chạy trốn tương đối chậm người tu luyện cấp thấp, cũng không nên a. Lôi vân thế mà bao phủ phương viên hơn 100 dặm địa phương. Vẫn còn tiếp tục khuếch trương lấy. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là, Diệp Thần quá yêu nghiệt. Lão thiên đều muốn diệt sát hắn. T. Thật sự là đáng sợ. Hắn đây là muốn cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận a. Dạng này lôi kiếp phía dưới, cho dù là đại thừa kỳ cao thủ đều muốn nuốt hận tại chỗ a. Tên điên. Gia hỏa này, thật sự là một người điên a. Đừng bảo là người bên ngoài, Lôi Vân bao phủ chỗ, mấy chục vạn hóa thần kỳ cao thủ. Còn có những cái kia bị tai bay vạ gió thằng xui xẻo, hiện tại mặt đều tái rồi. Trong mắt của bọn hắn, còn có mặt mũi bên trên, đều là vẻ tuyệt vọng. Bị đáng sợ như vậy lôi kiếp bao phủ lại, bọn hắn không cho rằng mình có cơ hội sống sót. Đột nhiên, trong lòng bọn hắn không hẹn mà cùng sinh ra vô tận hối hận. Tại sao phải có ý đồ với Diệp Thần đâu? Hiện tại tốt, đem Diệp Thần ép, hiện tại tất cả mọi người muốn đồng quy vu tận. Cũng có một số người, tức hỗn hển phía dưới sông về Diệp Thần. Nhưng mà, bọn hắn đều bi kịch. Mây đen dày đặc bên trong, từng đạo thô to như thùng nước tử sắc lôi điện rơi xuống. Bọn hắn trong nháy mắt chôn vùi. Ngay cả cặn bã đều không có để lại. Cũng là bởi vì như thế, những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đối Diệp Thần chửi ầm lên, mắng. Làm gì bức ta đâu? Sát thần di tích căn bản cũng không có lưu lại bất kỳ vật gì. Hàng ngàn vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, hết thảy cũng sớm đã mục nát. Vì giả dối không có thật bảo vật, muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay, vậy liền cùng chết đi. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Thanh âm của hắn, vang vọng bốn phía cả phiến thiên địa. Nghe được Diệp Thần, vô số người đều là hai mặt nhìn nhau. Trên mặt của bọn hắn, cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Sát thần di tích không có cái gì. Làm sao có thể? Thế nhưng là, nhìn Diệp Thần biểu lộ, giống như đây là sự thực. Lại chăm chú ngẫm lại, bọn hắn cảm thấy cũng không phải không có khả năng này. Hàng ngàn vạn năm năm tháng trôi qua, sợ là thánh cấp, thánh phẩm bảo vật, đều phải mục nát a. Sát thần là một cái tán tiên chí cường giả không có sai. Nhưng là, hắn cũng không phải chân chính tiên. Trong lúc nhất thời, không ít người trên mặt đều lộ ra bán tính bán nghi biểu lộ. Cứ như vậy mất một lúc, Diệp Thần trên không mây đen dày đặc, là càng phát nồng nặc. Biết tai tiếng sấm liên miên bất tuyệt vang lên, sau đó, từng đạo bề trên trăm trượng thô to như thùng nước tử sắc lôi điện liên tiếp rơi xuống. Bổ về phía tất cả mọi người. 51. Chapter 0052, các ngươi đều phải chết. Đợt thứ nhất lôi kiếp, những cái kia bị tai bay và gió hóa thần kỳ phía dưới người tu luyện. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều chết tại lôi kiếp phía dưới. Cho dù bọn hắn tế ra pháp khí thậm chí pháp bảo, cũng là vô sự vô bổ. Trừ cái đó ra, còn có mấy vạn tên hóa thần kỳ cao thủ, cũng là tại chỗ vẫn lạc. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, tử vong nhân số đã đột phá 20 vạn. Về phần còn lại hóa thần kỳ cao thủ, hoặc là bản thân bị trọng thương, hoặc là dị thường chật vật. Trái lại Diệp Thần gia hỏa này, thế mà giống một người không có chuyện gì đồng dạng đứng ở trên không bên trong. Thậm chí, trên mặt hắn còn lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Bổ về phía hắn cái kia đạo lôi kiếp, lại bị thân thể của hắn hấp thu hết. Phản phất chưa từng xuất hiện. Nếu không phải Diệp Thần không gian bốn phía xuất hiện vô số vết nứt không gian, tất cả mọi người có chút hoài nghi, cái này bổ về phía hắn có phải hay không lôi kiếp. Thấy cảnh này, ngoài trăm dặm không ngừng lùi lại quan sát tất cả mọi người không khỏi trầm mặc. Đều nói thiên đạo vô tình. Hiện tại, bọn hắn xem như thấy được. Đợt thứ nhất lôi kiếp, chính là hơn 200.000 người vẫn lạc. Cùng lúc đó, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, tràn đầy quái dị còn có rung động. Đáng sợ như vậy lôi kiếp, gia hỏa này không chỉ dừng lông tóc không tổn hao gì, còn tựa hồ rất hưởng thụ. Đây là người sao? T. Thật đáng sợ. May mà chúng ta chạy nhanh a. Không phải, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đúng vậy a. Bình thường người tu luyện, Nguyên Anh kỳ phạm vi bao trùm bất quá là phương viên một dặm. Cho dù một chút tuyệt đỉnh yêu nghiệt, bao trùm phương viên 10 dặm đã là cực hạn a. Diệp thần ngược lại tốt, bao trùm phương viên hơn 100 dặm không nói, lôi vân còn tại không ngừng ra bên ngoài kéo dài. Đây là người sao? Độ kiếp kỳ cao thủ độ kiếp, cũng bất quá như thế đi. Đoán chừng, là lượng biến gây nên chất biến. Hắn độ kiếp thời điểm, tại hắn trong lôi kiếp quá nhiều người đưa đến. Có thể là đi. Thế nhưng là, vì cái gì người khác độ kiếp bị quấy nhiễu, chưa nghe nói qua lôi kiếp phạm vi sẽ mở rộng đâu. Chỉ là lôi kiếp sẽ không khác biệt công kích tất cả mọi người mà thôi. Ai biết được. Đây là đợt thứ nhất. Chỉ sợ, bọn hắn đây là muốn đồng quy vu tận. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Diệp thần gia hỏa này nhục thân là thật mạnh. Xem ra, nghe đồn là thật. Gia hỏa này thật sự là đạo tông thứ nhất yêu nghiệt. Có phải hay không rất trọng yếu sao? Hôm nay hắn đoán chừng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Giống như có chút đạo lý. Đáng tiếc. Thật đúng là trời cao đố kỵ anh tài a. Lôi kiếp phạm vi bên ngoài bốn phía, có đại lượng sắc mặt người đều không phải là nhìn rất đẹp. Bởi vì, bị Diệp thần lừa giết trong những người này, có bọn hắn thế lực người, hoặc là có cùng bọn hắn tương quan liên người. Cũng là bởi vì như thế, đại lượng người đều bất thiện nhìn về phía đạo tông trận doanh đám người. Vô luận là Lãnh Vô Tình, vẫn là Dương Sở Sở, hoặc là cái khác đạo tông đệ tử, đều là đối với mấy cái này ánh mắt làm như không thấy. Đối với người khác phẫn nộ là nhìn nếu không có thấy. Bọn hắn, đều là lo âu nhìn về phía trong lôi kiếp tâm vị trí Diệp thần. Lãnh tiền bối, sư thúc tổ chắc là không có chuyện gì đâu. Trừng mắt nhìn, Dương Sở Sở một mặt sốt ruột mà hỏi thăm. Hẳn là sẽ không đi. Diệp sư thúc người hiền tự có thiên tướng. Chần chờ một chút, Lãnh Vô Tình có chút không xác định hồi đáp. Hừ. Cái khác sáu đại thánh địa cùng những tán tu kia lão quái vật thật sự là ghê tởm. Nếu không phải bọn hắn, chúng ta đạo tông há có thể trơ mắt nhìn sư thúc tổ như thế. Nhìn về phía mấy cái phạm vi, Dương Sở Sở cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Nghe được nàng, ở đây đạo tông tất cả mọi người trầm mặc. Nếu không phải bọn hắn, đạo tông cũng sớm đã đại khai sát giới. Còn không phải bởi vì bọn hắn ở một bên nhìn chằm chằm, đạo tông mới không thể không cùng bọn hắn đạt thành ăn ý. Đại thừa kỳ trở lên không được đối Diệp thần động thủ. Mà đạo tông, không được xuất thủ tương trợ. Một khi có một phương đánh vỡ ăn ý, chỉ sợ sẽ là đỉnh tim thánh địa chiến tranh rồi. Cái này, cũng không phải mọi người hy vọng nhìn thấy. Bởi vì, như thế toàn bộ đông vực sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán. Sau đó, lâm vào thời gian dài rung chuyển bên trong. Trong nháy mắt, lực chú ý của mọi người lại lần nữa bị Diệp thần chỗ phương hướng hấp dẫn lấy. Chuẩn xác điểm tới nói là bị thiên kiếp biến hóa hấp dẫn lấy. Lấy Diệp thần làm trung tâm, trên bầu trời mây đen dày đặc lại lần nữa nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Cái này trực tiếp dọa đến tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Dù sao, trước đó những cái kia chết thảm thằng xui xẻo hạ tràng còn rõ mồn một trước mắt đâu. Một mực mở rộng đến phương viên hơn 150 dặm phạm vi, tốc độ mới chậm lại, lại khôi phục trước đó chậm chạp lan tràn trạng thái. Trong lôi vân, xuất hiện từng đạo đủ loại màu sắc hình dạng thú ảnh. Số lượng cao tới hơn 100 vạn nhiều. Lại là một chút lôi điện hung thú. Nhìn thấy trên bầu trời dị tượng, tất cả mọi người con ngươi đều là rụt lại một hồi. Nhất là, bị Diệp thần hố những cái kia hóa thần kỳ những cao thủ. Nguyên bản liền phi thường tuyệt vọng bọn hắn, hiện tại là càng thêm tuyệt vọng. Hung thú lôi kiếp. Đợt thứ hai, liền xuất hiện đáng sợ như vậy lôi kiếp. Thiên đạo đây là muốn triệt để hủy diệt bọn hắn a. Hung thú lôi kiếp, không phải chỉ có một ít tuyệt thế thiên tài mới có thể tao ngộ sao. Đồng thời, số lượng sẽ không rất nhiều. Nhưng là bây giờ. Một người ít nhất đều phải đứng trước mấy cái hung thú lôi kiếp a. Ngẫm lại. Bọn hắn đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác, trong nội tâm cũng là oa oa lạnh. Những người vây xem kia bày, cũng là một trận líu lưỡi. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, nếu như Diệp Thần cái này người độ kiếp bất tử. Sau đó, có phải hay không còn có càng khủng bố hơn lôi kiếp giáng lâm đâu? Người bình thường độ nguyên anh kiếp, chỉ có một đạo lôi kiếp. Nghe đồn, cực hạn là 9 đạo. Cái này, đã là hàng ngàn vạn năm sự tình trước kia. 9 đạo ghi chép bảo trì người, là sát thần. Trong tháng năm dài đằng đẵng, không người có thể đánh vỡ hắn ghi chép. Đừng bảo là 9 đạo lôi kiếp, 8 đạo đều là lác đác không có mấy. Tại Nguyên Anh kỳ có thế độ 7 đạo lôi kiếp, chỉ cần không vẫn lạc, cái nào cuối cùng không phải đứng tại tu tiên thế giới đỉnh cự phách. Nguyên Anh kỳ, thế nhưng là tu tiên giả một bước mấu chốt nhất. Bởi vì, Nguyên Anh kỳ là về sau cảnh giới cơ sở. Nguyên Anh kỳ càng mạnh, đại biểu tương lai tiềm lực càng phát kinh người. Các ngươi đều phải chết. Nhìn về phía bốn phía những cái kia hóa thần kỳ người, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Ánh mắt của hắn cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Tiểu Hắc, con hàng này sớm đã bị Diệp Thần ném vào thể nội tiểu thế giới đi. Nó ngay tại Diệp Thần thể nội tiểu thế giới, hô hố lấy những cái kia linh thạch còn có đan dược cùng linh thực. Lấy tên đẹp, nó đã bị trọng thương, cần khôi phục. Đối với cái này, Diệp Thần tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Diệp Thần, cuối cùng ngươi cũng sẽ chết. Thiên kiếp như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể chịu nổi sao? Tiếp xuống khẳng định sẽ có càng thêm đáng sợ thiên kiếp. Nếu như trước ngươi để chúng ta lục soát không gian giới chỉ cùng sư hồn, chúng ta xác định ngươi tại sát thần di tích không có đạt được cái gì, mọi người chẳng phải bình an vô sự rồi. Hiện tại tốt, tất cả mọi người phải chết, ha ha ha. Ngươi cái tên điên này, tại sao phải làm như vậy? Có cần phải đồng quy vu tận sao? Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ghê tởm. Người xung quanh nhao nhao đối Diệp Thần chửi ầm lên. Ta có thể hay không chết không biết, nhưng là các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Từ Tốn nói một câu, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp, đầy trời hung thú lôi kiếp phổ thông hạ sủi cảo đồng dạng bay xuống tới. 52. Chapter 0053, đây là người sao? Điên cuồng lôi kiếp thối thể. Sự thật chứng minh, Diệp Thần nói tới, là hoàn toàn chính xác. Trong nháy mắt, trên bầu trời những cái kia lôi điện hung thú, phân tán ra đến xông về tất cả mọi người. Trên cơ bản tới nói, mỗi người đều muốn đối mặt 3-4 lôi điện hung thú. Mà Diệp Thần, càng là gặp phải hơn 10 các loại hình thể to lớn lôi điện hung thú. Nhìn ra được, bây giờ thiên kiếp, đã bắt đầu trọng điểm, chiếu cố, Diệp Thần. Thiên kiếp phạm vi bên ngoài những người kia, thấy cảnh này, đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Nhất là một chút cường giả, bọn hắn cảm thụ được ra. Những này lôi điện hung thú ẩn chứa năng lượng kinh người. Sau đó, chỉ sợ lại muốn vẫn lạc một nhóm lớn người a. Không ít người, trong nội tâm âm thầm thổn thức không thôi. Trước tiên, Diệp Thần bốn phía những cái kia hóa thần kỳ cao thủ đều tế ra các loại pháp khí, pháp bảo hoặc là trận bàn, khôi lỗi loại hình đồ vật. Bọn hắn đều ý đồ dùng cái này ngăn cản được lôi điện hung thú công kích. Nhưng mà đáng tiếc là, bọn hắn phải thất vọng. Tại lôi điện hung thú trước mặt, những này bình thường bảo mệnh bảo vật, hiện tại liền cùng giấy đồng dạng. Mấy hơi thở, đã có vô số hóa thần kỳ người tu luyện biến thành đầy trời huyết vũ. Cũng có rất nhiều người, trở thành những cái kia lôi điện hung thú đồ ăn. Còn có một số người, thì là bị lôi điện hung thú nhất kích tất sát. Trên bầu trời, thi thể, hài cốt, như mưa rơi rơi xuống đến trên mặt đất. Qua trong giây lát, Diệp Thần bốn phía còn lại hóa thần kỳ cao thủ, chỉ có 1 vạn người ra mặt. Trong đó, đại bộ phận đều là đang khổ cực chống đỡ lấy, bị những cái kia lôi điện hung thú đánh cho liên tục bại lui, toàn thân đẫm máu. Cũng chỉ có số ít như vậy một số người, y nguyên thành thạo điêu luyện. Thấy cảnh này, lôi kiếp bên ngoài tất cả đều âm thầm hít vào một hơi. Tàn khốc. Thực sự quá tàn khốc. Đợt thứ hai lôi kiếp còn không có kết thúc, những cái kia vây quét Diệp Thần người cũng đã là cơ hồ toàn quân bị diệt rồi. Khi thấy Diệp Thần thời điểm, tất cả mọi người lại là một trận trầm mặc. Gia hỏa này, liền phản phất hình người hung thú, xông về mình bốn phía những cái kia lôi điện hung thú. Lớp 10 trượng, thân dài mấy trượng lôi điện cự hổ. Một quyền. Diệp Thần vẻn vẹn một quyền, lôi điện cự hổ liền bị đánh thành mảnh vỡ. Tạo thành thiên kiếp của nó lực lượng, toàn diện bị Diệp Thần hấp thu hết. Dài mấy mười trượng lôi điện cự mãng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, trực tiếp bị Diệp Thần tươi sống đánh thành mảnh vỡ. Còn có. Thấy thế, thiên kiếp phạm vi bên ngoài những người kia, không khỏi một mảnh xôn xao thanh âm. T. Gia hỏa này vẫn là người sao? Dục thể của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Những cái kia lôi điện hung thú ở trước mặt hắn, vậy mà cùng giấy đồng dạng. Không hổ là đạo tông thứ nhất yêu nghiệt. Xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Chỉ là kim đan kỳ đỉnh phong, nhục thân cường độ còn có chiến lực, thế mà không thua những cái kia hóa thần kỳ cao thủ. Cái này Diệp Thần là muốn nghịch thiên sao? Vì cái gì thiên kiếp đối tốt với hắn giống vô dụng? Hắn đây là tại mượn nhờ thiên kiếp lực lượng thối thể sao? Chật chật chật. Một trận chiến này, Diệp Thần đủ để ghi vào sử sách. Một cái kim đan kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong độ nguyên anh kiếp, lừa giết mấy chục vạn hóa thần cao thủ. Thực sự quá bưu hãn. Đúng vậy a. Hiện trên người Diệp Thần có hay không bảo vật, đã không trọng yếu. Đoán chừng, những cái kia bị chôn giết người thế lực sau lưng và thân thuộc sẽ không như vậy bỏ qua a. Thì tính sao? Không nên quên, Diệp Thần vẫn là kim đan kỳ, bị nhiều cao thủ như vậy vây quét đều có thể lông tóc không tổn hao gì. Nếu như hắn đột phá, hắc hắc. Giống như có chút đạo lý. Xem kịch vui chính là. Cái này Diệp Thần, thật đúng là cường hãn a. Thật không biết hắn là thế nào làm được. Thời gian một nén nhang quá khứ, lấy Diệp Thần làm trung tâm, phương viên hơn 160 dặm địa phương. Đầy trời mây đen phía dưới, ngoại trừ hắn, đã không có một người sống. Phải. Nguyên bản những cái kia đau khổ chèo chống hóa thần kỳ những cao thủ, cuối cùng vẫn bị lôi điện hung thú xử lý. Một chút nguyên bản thành thạo điêu luyện cao thủ, thì là bị Diệp Thần hố chết. Gia hỏa này giết chết bên người lôi điện hung thú về sau, trực tiếp hướng những người này vọt tới. Kết quả chính là, thiên kiếp phản phất lọt vào khiêu khích, lại rơi xuống đến hàng vạn mà tính lôi điện hung thú. Cuối cùng, còn lại những người kia đều bi kịch. Mà Diệp Thần, thì là như là cắt dưa chặt đồ ăn, xử lý xong về phía mình tất cả lôi điện hung thú. Trên thực tế, Diệp Thần sở dĩ không sợ những thiên kiếp này lực lượng, thậm chí, còn có thể hoàn mỹ hấp thu cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì hắn hủy diệt đại viên mãn ý cảnh. Hắn phát hiện, hủy diệt ý cảnh cùng thiên kiếp lực lượng lại có chỗ tương đồng, có thể sinh ra cộng minh. Cũng là bởi vì như thế, thiên kiếp đối với hắn tạo thành tổn thương phi thường có hạn. Cho nên, hắn quả quyết đem những thiên kiếp này năng lượng đưa vào thể nội. Không ngừng rèn luyện tự thân. Đương nhiên, những năng lượng này lực phá hoại cũng là phi thường cường đại. Đáng tiếc là, tại sinh mệnh đại viên mãn ý cảnh trợ giúp phía dưới, Diệp Thần nhục thân vẫn là bị không ngừng chữa trị. Lại thêm, không gian đại viên mãn ý cảnh thỉnh thoảng lại dời đi một chút thiên kiếp lực lượng. Cái này cũng đưa đến ngoại nhân nhìn, thiên kiếp đối Diệp Thần không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trên thực tế, Diệp Thần hiện tại là đau nhất cũng khoái hoạt. Những thiên kiếp này mang đến cho hắn đau đớn mặc dù so ra kém trước đó tại ác mộng vực sâu đối mặt tinh hạch tạo thành phá hư. Nhưng là, thiên kiếp chính là thiên kiếp. Lực phá hoại phi thường đáng sợ. Hắn lợi dụng thiên kiếp lực lượng rèn luyện nhục thân của mình, kim đan, linh hồn, y nguyên giống như là tại bị thiên đao vạn quả. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Diệp Thần nhục thân kia là thẳng tắp mạnh lên, kinh mạch lại lần nữa bị nới rộng không ít, cũng biến thành cứng cáp hơn. Linh hồn, kia là càng phát thuần túy, ống ánh sáng long lanh, cường đại. Kim đan, thì là hấp thu đại lượng thiên kiếp năng lượng. Dường như một cái lôi điện bóng rổ đồng dạng. Tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa. Theo cái cuối cùng lôi điện hung thú bị xử lý, Diệp Thần không tự giác ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trên bầu trời lôi vân, lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía khuếch trương. Trong chớp mắt, lấy Diệp Thần làm trung tâm, lôi vân phạm vi đã đột phá phương viên 200 dặm. Sau đó, lúc này mới lần nữa khôi phục chậm chạp khuếch trương. Một chút viên viên đám người vây xem, lại lần nữa điên cuồng hướng phía ngoài chạy đi. Bọn hắn cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Bất quá, lần này, mọi người ngược lại là không có quá nhiều ngạc nhiên. Hoặc là cũng có thể nói, bọn hắn đã là hoàn toàn chết lặng. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần cũng sớm đã cùng quái vật vẽ lên ngang bằng. Nguyên Anh kỳ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Thẳng thắn giảng, bốn phía tất cả mọi người là lần đầu tiên gặp. Cho dù một chút sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, cũng là như thế. Bây giờ Diệp Thần thiên kiếp phạm vi, đã có thể sánh vai một chút đỉnh tiêm độ kiếp kỳ cao thủ độ kiếp thời điểm. Lúc này, bởi vì Diệp Thần thiên kiếp, lại thêm sát thần di tích hấp dẫn tới người. Bây giờ, tại thiên kiếp phạm vi bên ngoài xem đám người, đã đột phá 300 vạn đại quan. Tất cả mọi người là phi thường hiếu kỳ, tiếp xuống, Diệp Thần đợt thứ ba thiên kiếp sẽ là gì chứ? Khi thấy trên bầu trời thiên kiếp năng lượng chậm rãi hội tụ mà thành quái vật khổng lồ về sau, tất cả mọi người không khỏi hóa đá tại chỗ. 53. Chapter 0054, Kỳ Lân. Một kiếm chi uy. Kỳ Lân. Cái này, lại là một con hình thể to lớn, khí thế như hồng lôi điện Kỳ Lân. Ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này toàn thân tử sắc, thân cao hơn 10 trượng, thân dài mấy chục trượng quái vật khổng lồ, Diệp Thần một mặt kinh ngạc chi sắc. Thực lực so sánh hóa thần kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong Kỳ Lân. Có lầm hay không? Giờ này khắc này, Diệp Thần trong nội tâm đều có chút bất lực nhã rảnh. Mình độ cái cướp dễ dàng sao? Đợt thứ ba chính là cường đại như thế Kỳ Lân. Có trời mới biết, tiếp xuống lại sẽ là cái gì? Còn tốt thực lực mình độ kiếp hai sóng về sau, lại lần nữa tăng lên không ít. Nếu như ngay từ đầu đụng phải con hàng này, xem ra chính mình coi như không chết cũng phải lột da a. Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Đây là, hóa thần kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong lôi điện Kỳ Lân. Thiên kiếp phạm vi bên ngoài, một vùng núi ở dưới chân núi, Lãnh Vô Tình một mặt rung động nói. Nghe được hắn, đạo tông tất cả mọi người sắc mặt đều là vì một trong biến. Hóa thần kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong lôi điện Kỳ Lân. Sư thúc tổ là đối thủ của nó sao? Giờ khắc này, bọn hắn đối với Diệp Thần kia là nghiêm trọng lòng tin không đủ. Trong lòng bọn hắn, cũng là tràn đầy lo lắng. Dù sao, Diệp Thần bây giờ ngay cả Nguyên Anh kỳ đều không có đi vào đâu. Hắn coi như lại nghịch thiên, cũng có cái hạn độ không phải. Lãnh tiền bối, chẳng lẽ chúng ta cũng không có cái gì biện pháp giúp một chút sư thúc tổ sao? Nhíu nhíu mày, Dương Sở Sở sốt ruột mà hỏi thăm. Không có. Can thiệp thiên kiếp, sẽ chỉ hại người hại mình. Lắc đầu, Lãnh Vô Tình cười khổ nói. Nghe được Lãnh Vô Tình trả lời, Dương Sở Sở trầm mặt. Trong tròng mắt của nàng, viết đầy lo lắng. Mặc dù nàng biết Diệp Thần phi thường yêu nghiệt, nhưng là, gia hỏa này hiện tại lôi kiếp, thật đúng là không là bình thường dọa người a. Hắn thật có thể bình yên vượt qua sao? Nhìn thấy cái này hình thể to lớn, uy vũ bất phàm lôi điện Kỳ Lân, thiên kiếp bên ngoài, không ít người đều nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Nhất là, một chút đối Diệp Thần hận thấu xương thế lực, tán tu. Phải biết, Diệp Thần lừa giết mấy chục vạn người, thế nhưng là cùng thiên kiếp bên ngoài không ít người có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ha ha ha! Tiểu tử này chết chắc! Đợt thứ ba thiên kiếp lực lượng, lại đã đạt tới hóa thần kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Rất được hoan nghênh. Không phải, đạo tông xuất hiện dạng này yêu nghiệt, còn sống tiếp được, ai ngủ được cảm giác. Đúng vậy a. Thực sự quá mạnh. Rõ ràng chỉ là một cái kim đan kỳ, thế nhưng là hắn thực lực tổng hợp, lại có thể sánh vai hóa thần kỳ. Đông vực những yêu nghiệt kia tại Diệp Thần trước mặt, đơn giản chính là một chuyện cười. Thực lực của hắn đã viễn siêu đông vực bất luận cái gì mầm tiên. Không tệ. Nếu như Diệp Thần còn sống, chỉ sợ thật sự là muốn ép tới tất cả đông vực yêu nghiệt không ngẩng đầu được lên. Thật không biết gia hỏa này là thế nào tu luyện, vậy mà đáng sợ như thế. Cái này, chính là kỳ tài ngút trời sao? Hắc hắc. Thì tính sao? Còn sống thiên tài, mới gọi là thiên tài. Coi như cái này Kỳ Lân không thể làm rơi Diệp Thần. Tiếp xuống thiên kiếp cũng có thể xử lý hắn a. Có đạo lý. Có thể không chút khách khí nói, từ khi lôi điện Kỳ Lân xuất hiện về sau. Thiên kiếp phạm vi bên ngoài, kia là không có một người xem trọng Diệp Thần. So sánh dưới, Diệp Thần gia hỏa này mình thì phải lạnh nhạt hơn nhiều. Lấy lại tinh thần, hắn dứt khoát vọt thẳng trời mà lên, bay về phía Kỳ Lân. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, tất cả mọi người là có chút chưa tỉnh hồn lại. Gia hỏa này, có phải điên rồi hay không? Không lùi mà tiến tới. Đây là muốn chết không đủ nhanh sao? Trống. Lôi điện Kỳ Lân cũng bị Diệp Thần cử động chọc giận, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, nó cũng xông về Diệp Thần. Rất hiển nhiên, nó đây là chuẩn bị cùng Diệp Thần đến cái cứng đối cứng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một người một Kỳ Lân trực tiếp đụng vào nhau. Làm cho người trợn mắt hốc mồm là, kết quả tự hồ cùng mọi người trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Lôi điện Kỳ Lân thế mà bị đụng bay ra ngoài. Ném tới bên ngoài mấy dặm địa phương. Trái lại Diệp Thần, hắn chỉ là lui về phía sau mấy bước mà thôi. Thật cường hãn nhục thân. Nhìn thấy một màn này, vô số trong lòng người âm thầm sợ hãi than. Trống. Một đạo tiếng gào rung trời vang lên, Lôi điện Kỳ Lân đứng ở giữa không trung. Nó tức giận nhìn phía Diệp Thần. Khi do trời cướp năng lượng tạo thành lông tóc cùng trên người thuẫn hình tròn lân giáp, trực tiếp dựng lên. Rất hiển nhiên, nó là muốn bạo tẩu. Sau một khắc, từng đạo một trượng ra mặt thiểm điện xông trên người của nó bộc phát ra, bay về phía Diệp Thần. Nó cũng đi theo bay về phía Diệp Thần. Nhìn thấy phô thiên cái địa thiểm điện bay về phía mình, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Về phần Kỳ Lân bản thân, trực tiếp bị Diệp Thần không nhìn. Trước mắt cái này Kỳ Lân thực lực là so sánh tại hóa thần kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong không tệ. Nhưng là, cũng giới hạn tại nhục thân lực lượng cùng nó những cái kia lôi điện lực lượng thôi. Nhục thân. Diệp Thần nhục thân, nhưng không kém nó. Về phần lôi điện. Nói câu khó nghe chút, Diệp Thần đều nhanh muốn đối lôi điện miễn dịch. Nhất là, Diệp Thần phát hiện, vô luận là hủy diệt ý cảnh, vẫn là không gian ý cảnh hoặc là sinh mệnh ý cảnh. Bọn chúng, tự hồ muốn bắt đầu thuế biến. Khoảng cách tiến giai thành áo nghĩa, cũng chỉ là cách xa một bước thôi. Chỉ cần mình ý cảnh hoàn thành tiến giai, Diệp Thần tự tin, những thiên kiếp này đối với mình mà nói, bất quá là gãi gãi ngứa thôi. Nhìn thấy Diệp Thần không nhúc nhích đứng tại hư không bên trên, nơi xa những người vây xem kia triệt để trong gió lộn xộn. Gia hỏa này làm gì? Chẳng lẽ hắn thật đối lôi điện năng lượng miễn dịch? Không thể nào. Thiên kiếp thế nhưng là giữa thiên địa lực phá hoại mạnh nhất năng lượng một trong. Vậy hắn đây là? Đoán chừng, hắn là tự tin quá mức. Chỉ sợ tiểu tử này phải xui xẻo. Đúng vậy a. Cái này Kỳ Lân đều bạo tẩu, hắn thế mà còn là không tránh không né, quả thực là muốn chết a. Xem kịch vui chính là, dù sao thiên kiếp của hắn hẳn là xa xa không có kết thúc. Ta cũng dạng này cảm thấy, đợt thứ ba đều đáng sợ như vậy. Thiên kiếp sẽ im bặt mà dừng sao? Tuyệt đối không có khả năng. Ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Thần muốn thân chịu trọng thương thời điểm, hắn động. Chỉ gặp, Diệp Thần tay phải ấn tại trên lưng vô phong cự kiếm trên chuôi kiếm. Rút kiếm. Hời hợt một kiếm. Làm cho tất cả mọi người khó có thể tin một màn phát sinh. Một đạo kiếm mang màu tím thẫm bộc phát ra, bay thẳng hướng về phía lôi điện Kỳ Lân. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cái sau liền trực tiếp nổ bể ra tới. Biến thành đầy trời thiên kiếp năng lượng. Phản phất pháo hoa đồng dạng nổ tung lên. Trong nháy mắt, những ngày kia cướp năng lượng đều hướng Diệp Thần bay đi. Bị hắn hấp thu tiến vào thể nội. 50 lần trọng lực trận quả nhiên không sai. Lẩm bẩm một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Phải. Lôi điện Kỳ Lân. Là bị cường đại trọng lực trận sống sờ sờ đánh nổ. Hấp thu xong lôi điện Kỳ Lân những ngày kia cướp năng lượng về sau, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hắn phát hiện, mình kim đang bắt đầu thuế biến. Bắt đầu dần dần biến thành một cái mini bản hắn. Trừ cái đó ra, hắn tam đại ý cảnh, cũng bắt đầu chậm rãi diễn biến thành áo nghĩa. Diệp Thần minh bạch, đây là muốn hình thành Nguyên Anh. Mình muốn đi vào Nguyên Anh kỳ. Chỉ là sau một khắc, Diệp Thần có chút trợn tròn mắt. 54. Chapter 0055, xưa nay chưa từng có. 10 lượt thiên kiếp. Diệt thế thiên kiếp. Kim đang lột xác thành Nguyên Anh, thế mà đột nhiên kết thúc, Nguyên Anh tính cả đan điền cùng một chỗ vỡ vụn. Biến thành một cái tử sắc vòng xoáy. Cùng trong cơ thể mình tiểu thế giới cái kia vòng xoáy, lại là không khác nhau chút nào. Tình huống như thế nào? Đối với cái này, Diệp Thần quả thực là cảm thấy đầu óc mơ hồ. Ngay tại Diệp Thần Kim đang diễn biến thành mini bản hắn, lại đột nhiên biến thành vòng xoáy một nháy mắt. Diệp Thần ba loại ý cảnh, cũng trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lập tức biến thành áo nghĩa. So với nguyên bản đại viên mãn ý cảnh, quả thực là cường đại gấp trăm lần không thôi. Trừ cái đó ra, Diệp Thần nhục thể cường độ, cũng tại lại lần nữa thẳng tắp mạnh lên. Còn có linh hồn, kinh mạch, xương cốt, mạnh, cường hãn đến rối tinh rối mù. Cái này, chính là Diệp Thần hiện tại bản thân cảm thụ. Trống. Không tự chủ được, Diệp Thần ngửa mặt lên trời gào lên. Một đạo khí thế kinh người, vọt thẳng trời mà lên. Ngay cả Diệp Thần trên không lôi vân, đều trực tiếp bị tách ra ra. Trên bầu trời lôi kiếp phản phất nhận lấy khiêu khích. Trong chốc lát, trên bầu trời mây đen dày đặc trở nên càng tăng áp lực hơn ức. Đầy trời lôi điện lấp lóe. Những cái kia lôi vân, cũng lại lần nữa nhanh chóng bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tới. Trong chớp mắt, lôi vân phạm vi bao trùm, lấy Diệp Thần làm trung tâm, đã đột phá trực tiếp 300 dặm đại quan. Lại một lần nữa, chu vi xem người hoảng hốt chạy bừa bắt đầu chạy trốn. Cơ hồ trên mặt của mỗi người, đều lộ ra thất kinh hoặc là kinh nghi bất định biểu lộ. Vừa rồi Diệp Thần bạo phát đi ra khí thế, thực sự quá dọa người. Đừng bảo là hóa thần kỳ cùng phía dưới người tu luyện. Ngay cả một chút đại thừa kỳ siêu cấp cao thủ, đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Bốn phương tám hướng, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều tràn đầy vẻ quái dị. Cái này, vẫn là nguyên anh kỳ sao? Độ kiếp náo ra động tĩnh, thế mà như thế lớn. Sợ là độ kiếp kỳ cao thủ độ kiếp, chiến trận cũng bất quá như thế đi. Quá yêu nghiệt. T. Tiểu tử này căn bản cũng không phải là người A. Quá yêu nghiệt. Đúng vậy A. Một cái nguyên anh cướp náo ra động tĩnh lớn như vậy, chờ hắn độ kiếp thì còn đến đâu. Tình huống nơi này, đoán chừng nói ra cũng không ai tin tưởng A. Nhất là, Diệp Thần kia không thể tưởng tượng nổi chiến lực. Còn có không sợ lôi kiếp không thể tưởng tượng thân thể cường hãn. Đáng tiếc độ kiếp ảnh lưu niệm thạch ghi chép không được độ kiếp hình tượng, không phải tình huống nơi này truyền đi, tuyệt đối sẽ oanh động toàn bộ tu tiên giới. Ta cũng cảm thấy. Tựa như trước đó, một mực nghe đồn Diệp Thần là đạo tông thứ nhất yêu nghiệt, còn không phải cũng không tin. Hiện tại, hắn đơn giản chính là so bất luận cái gì mầm tiên yêu nghiệt nhiều. Hắn kim đan kỳ liền có thể cùng hóa thần kỳ cao thủ cứng đối cứng, hiện tại hắn thực lực, sợ là có thế đối cứng đại thừa kỳ A. Thật sự là một cái đồ biến thái A. Thật không biết gia hỏa này là thế nào tu luyện. Thật là đáng sợ. Cái này, hắn là thật muốn có 102 toàn bộ đông vực, chỉ cần hắn có thể sống sót. Thiên kiếp phạm vi bên ngoài, bây giờ khắp nơi đều vang lên sợ hãi than thanh âm. Cho dù một chút hận không thể xử lý Diệp Thần thế lực, tán tu, cũng là không thể không thừa nhận. Diệp Thần tiểu tử này, thực sự cường hãn làm cho người giận sôi. Hiện tại tất cả mọi người đặc biệt hiếu kỳ, tiếp xuống, Diệp Thần sẽ còn đứng trước nhiều ít sóng thiên kiếp đâu. Đoán chừng, ít nhất 7 đợt trở lên A. Thậm chí, càng nhiều. Bất quá, không ai cho rằng Diệp Thần có thể đạt tới đợt thứ 9 trình độ. Chính lược thiên kiếp. Chỉ có 1.000 vạn năm lúc trước cái được vinh dự tu tiên giới thứ nhất ma đầu nam nhân có thể làm được. Sát thần. Diệp công tử thật đúng là lợi hại a. Trong đám người, Hoàng Y Nặc đầy mắt bội phục chi sắc. Đạo tông trận doanh, Dương Sở Sở cũng là đầy mắt sùng bái quang mang. Trong nội tâm nàng, cũng là một trận nhục chí. Dương Sở Sở minh bạch, mình cùng Diệp thần chênh lệch, chỉ sợ không là bình thường lớn. Quả thực là không thể vượt qua lạch trời. Gia hỏa này, sợ là đặt ở đông vực thậm chí toàn bộ tu tiên thế giới đều là độc nhất ngăn tồn tại a. Nguyên anh kỳ độ kiếp, thế mà náo ra động tĩnh so rất nhiều độ kiếp kỳ cao thủ độ kiếp còn kinh khủng hơn. Mà lại, chiến lực của hắn quả thực là không hề có đạo lý có thể nói. Mầm tiên. Tại sư thúc tổ trước mặt, lại coi là cái gì đâu. Về phần lãnh vô tình bọn người, bọn hắn đều là một mặt vẻ mặt kích động. Bởi vì Diệp thần càng mạnh, đối với đạo tông mà nói, chỗ tốt lại càng lớn. Lại là mấy hơi thở thời gian trôi qua, thiên kiếp phạm vi bên ngoài tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng ngạt thở, rung động. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp thần trên không. cho dù là Diệp Thần, lúc này sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Bởi vì thiên kiếp tự hồ biến dị. Chỉ gặp một đạo nhân hình thiên kiếp chậm rãi rơi xuống, cùng hắn cùng Diệp Thần xa xa tương đối. Cái này nhìn, tựa như một người mặc áo giáp binh sĩ đồng dạng. Trong tay đối phương, cầm một thanh thiên kiếp năng lượng hình thành điện đao. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó, lại một đường thiên kiếp hình thành, lần này, là một cái cưỡi lôi điện ngựa kỵ binh. Trong tay đối phương, cầm một thanh lôi điện trường thương. Rất nhanh, lại là thiên kiếp rơi xuống. Đây là một cái nắm trong tay lấy trường kiếm phiêu dật, kiếm tu. Tùy theo mà đến, là đạo thứ bảy lôi kiếp. Đây là một người cao ngọn lửa màu tím. Không gian bốn phía, bị đốt cháy đạt được hiện vô số vết nứt không gian loạn lưu. Đạo thứ tám lôi kiếp, là một đạo cùng Diệp Thần giống nhau như đúc tử sắc hình chiếu. Tia lôi kiếp thứ chín, là một cái cự đại lồng giam, đem Diệp Thần cùng trước đó tất cả thiên kiếp bao phủ. Mà lúc này đây, lấy Diệp Thần làm trung tâm, thiên kiếp phạm vi đã bất tri bất giác khuếch trương đến phương hướng 400 dặm. Đương đạo thứ 10 lôi kiếp xuất hiện thời điểm, thiên kiếp phạm vi trực tiếp tấn mãnh khuếch trương đến phạm vi ngàn dặm chi địa. Chu vi xem đám người, bao quát một chút độ kiếp kỳ cao thủ, độ kiếp kỳ cao thủ. Bọn hắn, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp bị một cổ vô hình năng lượng quét ngang ra ngoài. Đạo thiên kiếp thứ 10, lại là một cái giống nhau như đúc Diệp Thần. Không còn là hình chiếu. Có giống như hắn kiểu tóc, dáng người, tóc, quần áo, thậm chí trên lưng cự kiếm. Nhìn thấy thiên kiếp trung tâm Diệp Thần, nhìn thấy cái kia to lớn thiên kiếp lồng giam. Còn có cuối cùng kia một thân ảnh. Thiên kiếp phạm vi bên ngoài, tất cả mọi người trầm mặc, đều nín thở. Bọn hắn cảm thấy, lần này, Diệp Thần chỉ sợ thật tai kiếp khó thoát. Gia hỏa này, lại là 10 lượt thiên kiếp. Sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có mới ghi chép. Phá vỡ sát thần bảo trì hàng ngàn vạn năm ghi chép. Ngay từ đầu 3 lượt thiên kiếp, là một đợt kết thúc, lại xuống một đợt. Nhưng là bây giờ, lập tức liên tục hạ xuống 7 lượt thiên kiếp. Nhất lượt thiên kiếp sau một đạo kinh khủng. Nhất là cuối cùng cái kia đạo cùng Diệp Thần thân ảnh giống nhau như đúc, khiến bốn phía một chút độ kiếp kỳ các cường giả đều có loại hải hùng khiếp vía cảm giác. Cho dù là những cái kia độ kiếp kỳ lão quái vật, cũng là đầy mắt vẻ kiên dè. Có thể thấy được, đây rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thiên đạo, đây quả thực là muốn trực tiếp xóa đi Diệp Thần gia hỏa này a. Thiên kiếp như vậy, quả thực là diệt thế lôi kiếp a. Không biết ai lẩm bẩm một câu, đưa tới vô số người cộng minh. 55. Chapter 0056, không gian áo nghĩa hiển uy. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình, Diệp Thần chuẩn bị động thủ. Hắn hiểu được, cái này sợ rằng sẽ là mình xuyên qua đến nay gian nan nhất một trận chiến. Không có cái thứ hai. Liên tiếp 7 lượt thiên kiếp lần lượt hạ xuống, một đạo sau một đạo đáng sợ. Cái này, đơn giản chính là tử cục. Riêng là đạo thiên kiếp thứ nhất, cái kia cầm đao binh sĩ, đều đã là nửa bước đại thừa kỳ thực lực. Diệp Thần hiện tại duy nhất có thể làm chính là, cầu nguyện lồng giam bên trong những thiên kiếp này không muốn đồng loạt ra tay. Không phải, mình sẽ phi thường phiền phức. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Quá hố cha. Vì cái gì mình độ cái nguyên anh kiếp, sẽ như thế dọa người. Giết. Không đến bao lâu, cái kia cầm đao lôi điện binh sĩ dẫn đầu xông về Diệp Thần. Trên người nó, cũng bộc phát ra kinh người sát cơ, gắt gao khóa chặt Diệp Thần. So với trước đó lôi điện kỳ lân, lôi điện binh sĩ mạnh không phải một chút điểm. Chỉ thấy nó vung lên đao, đầy trời đao mang, phô thiên cái địa bay về phía Diệp Thần. Lôi điện lồng giam bên trong, lấy Diệp Thần làm trung tâm, xuất hiện đầy trời vết nứt không gian thậm chí không gian loạn lưu. Trừ cái đó ra, còn có bên tai không dứt âm bạo tiếng nổ lớn. Một đao kia mạnh bao nhiêu, bởi vậy có thể thấy được lốn đốn. Lôi điện binh sĩ xuất thủ thời điểm, Diệp Thần cũng trực tiếp động. Chỉ gặp hắn chợt lách người, liền nhẹ nhõm đi vào lôi điện binh sĩ bên cạnh. Không hề nghi ngờ, Diệp Thần đây là vận dụng không gian áo nghĩa. Thúng di. Lôi điện binh sĩ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, Diệp Thần trong tay cự kiếm liền tiến vào thân thể của nó. Bành. Một tiếng nổ tung vang lên, Lôi điện binh sĩ lập tức nổ tung lên, biến thành đầy trời thiên kiếp năng lượng. Trong khoảnh khắc, những thiên kiếp này năng lượng phản phất nhận cái gì dẫn dắt đồng dạng bay về phía Diệp Thần. Trong chớp mắt, toàn bộ bị hắn hấp thu hết. Thấy cảnh này, thiên kiếp phạm vi bên ngoài bốn phía, kia là chết một mảnh yên tĩnh. Diệp Thần cường đại, đã vượt qua bọn hắn đối với Nguyên Anh kỳ nhận biết. T. Gia hỏa này còn không có độ kiếp hoàn thành, không tính là Nguyên Anh kỳ A. Vậy mà mạnh như vậy. Hắn còn là người sao? Cái kia lôi điện binh sĩ, tựa như là nửa bước đại thừa kỳ thực lực, ở trước mặt hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Tự hồ, Diệp Thần không e ngại thiên kiếp. Thiên kiếp lực phá hoại đối với hắn mà nói cực kỳ có hạn. Đúng vậy a. Quá mạnh. Thật không biết gia hỏa này tu luyện thế nào. Hắn cái này chiến lực, thật sự là quá vô địch. Chỉ cần hắn độ kiếp kết thúc, có thể trưởng thành, ai có thể ngăn trở hắn quật khởi bước chân. Ta cảm thấy đi. Những thánh địa này mầm tiên, ở trước mặt hắn chính là một chuyện cười. Đúng vậy a. 18 tuổi Nguyên Anh kỳ. Cái này, đã đứng tại đông vực trẻ tuổi một đời đỉnh phong nhất. Những cái kia mầm tiên, mạnh nhất y nguyên vẫn là Kim Đan kỳ. Bất quá, tiếp xuống thiên kiếp thật không đơn giản. Diệp Thần có thể hay không gánh vác được, vẫn là một vấn đề đâu. Thiên kiếp phạm vi bên ngoài, bốn phương tám hướng đều là từng mảnh nhỏ tiếng than thở. Còn có chính là, tiếc hận thanh âm. Mặc dù mọi người đều cảm thấy Diệp Thần phi thường nghịch thiên, nhưng là không có mấy người cho rằng Diệp Thần có thể thành công vượt qua 10 lượt thiên kiếp. Quá khó khăn. Về sau những ngày kia kiếp, thực sự quá mạnh. Coi như Diệp Thần thuận lợi vượt qua tiếp xuống 6 lượt thiên kiếp lại như thế nào. Cuối cùng cái kia đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc, thực sự thật là đáng sợ. Liền tại trận một chút độ kiếp kỳ lão quái vật đều cảm nhận được uy hiếp. Huống chi là Diệp Thần. Hắn nhìn trời cướp miễn dịch lại như thế nào. Thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả đều là vô ích. Diệp Thần mới giết chết cái kia lôi điện binh sĩ, lôi điện kỵ binh trong nháy mắt động. Thiên kiếp năng lượng tạo thành ngựa, chở cái kia lôi điện kỵ binh xông về Diệp Thần. Lôi điện trường thương, lấy cực nhanh tốc độ đâm hướng Diệp Thần yết hầu. Gọn gàng. Không có bất kỳ cái gì thăm dò. Một thương này, trực tiếp để Diệp Thần trước người hư không đều đổ sụp. Không gian loạn lưu, quét sạch mà ra. Không thể bảo là không đáng sợ. Nhưng mà, dạng này chiêu thức, đối với Diệp Thần mà nói, nhất định là phí công. Chỉ gặp, hắn chợt lách người, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất không thấy làm ôm phát. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần xuất hiện ở kỵ binh sau lưng. Gấp trăm lần trọng lực trận. Từ Tốn nói một câu, Diệp Thần hời hợt vung ra một kiếm. Lôi điện kỵ binh còn đến không kịp phản ứng, liền đi vào trước đó cái kia cầm đao binh sĩ hạ tràng. Một nháy mắt, kỵ binh tính cả ngựa, trực tiếp bị một kiếm đánh giết, biến thành đầy trời thiên kiếp năng lượng. Thấy thế, thiên kiếp phạm vi bên ngoài không ít người trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Diệp Thần cái này hai lần động thủ, để bọn hắn ý thức được không thích hợp. Tốc độ thật nhanh. Hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ, trên người hắn có cái gì tốc độ loại hình pháp bảo? Vẫn là. Nghĩ đến một loại khả năng, một chút lão quái vật trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Không gian áo nghĩa. Làm sao có thể? Thời gian, không gian ý cảnh, thế nhưng là giữa thiên địa khó khăn nhất lĩnh ngộ. Mà muốn từ ý cảnh lột xác thành áo nghĩa, độ khó càng là tăng lên mấy ngàn hơn vạn lần không chỉ. Đến về sau pháp tắc, đại đạo, vậy thì càng thêm khó khăn. Nhìn chung lịch sử tu tiên thế giới lịch sử, ngẫu nhiên còn có thể có người có thể lĩnh ngộ ra thì gian ý cảnh, không gian ý cảnh gia long. Nhưng là tương ứng áo nghĩa, kia là không có một người có thể thành công lĩnh ngộ. Cái này, còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao. Thế nhưng là, đây không phải không gian áo nghĩa, lại sẽ là gì chứ? Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được không gian ba động. Chẳng lẽ, đây là không gian loại hình pháp bảo? Huyền Cơ Tử đem Đạo Tông một chút trân tàng đưa cho Diệp Thần. So với Diệp Thần lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, bọn hắn càng muốn tin tưởng Diệp Thần là có được không gian pháp bảo. Không gian áo nghĩa. Thực sự có người có thể lĩnh ngộ ra tới sao? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi rất không tệ, nhưng là dừng ở đây đi. Lôi điện lồng giam bên trong, cách đó không xa, cái kia kiếm tu thiên kiếp ngự không đi hướng Diệp Thần. Từ Tốn nói một câu, cái kia mơ hồ gương mặt, còn có đôi mắt, thế mà lộ ra vẻ hân thưởng. Ngươi xác định sao? Bình tĩnh mắt nhìn trước cái này do trời cướp năng lượng tạo thành kiếm tu một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. So sánh tại độ kiếp kỳ kiếm tu sao? Ha ha! Thẳng thắn giảng, Diệp Thần thật đúng là không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì, hôm nay thiên kiếp năng lượng có thể mang đến cho hắn phá hư, thực sự quá mức có hạn. Cho nên, những thiên kiếp này năng lượng tạo thành tồn tại, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có thể phát huy ra 100% thực lực. Có thể thấy được, thiên đạo mặc dù muốn xóa bỏ mình, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có sinh cơ. Kỳ thật, Diệp Thần nội tâm tương đối lo lắng, là sau cùng hai đạo thiên kiếp. Bốn phía cái này phương viên hơn 10 dặm to lớn lôi điện lồng giam. Nó, để Diệp Thần cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Cho nên, Diệp Thần không cho rằng nó chỉ là một cái lồng giam đơn giản như vậy mà thôi. Còn có chính là, cuối cùng cái kia đạo cùng mình giống nhau như đúc thiên kiếp. Diệp Thần từ trên người hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ngọn lửa kia. Còn có hình chiếu. Diệp Thần căn bản không có để ở trong lòng. Giết. Giết. Không tiếp tục nói nhảm, Diệp Thần cùng kiếm tu vọt thẳng hướng về phía lẫn nhau. 56. Chapter 0057, Diệp Thần chân chính chiến lực. Trong nháy mắt, hai người liền chiến thành một đoàn. Đầy trời kiếm mang. Lấy hai người làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều là điếc tai tiếng nổ vang. Xung quanh không gian, không đầy một lát công phu, liền bị đánh đổ sụp. Không gian loạn lưu, vết nứt không gian, tràn ngập phương viên hơn 10 dặm chi địa. Bốn phương tám hướng, đều là Diệp Thần còn có cái kia kiếm tu tàn ảnh. Thiên kiếp phạm vi bên ngoài, nhìn thấy lôi điện lồng giam bên trong cảnh tượng. Trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy vẻ chấn động. Cái này là Nguyên Anh kỳ nên có lực phá hoại. Diệp Thần gia hỏa này chiến lực, sợ là có thế so với vai đại thừa kỳ đi. Cũng chỉ có đại thừa kỳ trở lên mới có thể phá hư không gian ổn định. Nhất là nhìn thấy cái kia kiếm tu trường kiếm trong tay không ngừng vỡ vụn, không ngừng gây dựng lại, tất cả mọi người là một trận líu lưỡi. Diệp Thần gia hỏa này, cứ như vậy cường đại sao? Cái này đều đã là đạo thiên kiếp thứ 6. Lại còn là bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Hoặc là nói, bị hắn đánh cho liên tục bại lui. Quá mạnh. Mọi người không biết là, bây giờ, Diệp Thần đã là bật hết hỏa lực. Gấp trăm lần trọng lực trận tác dụng tại trong tay trọng kiếm phía trên. Trừ cái đó ra, toàn thân hắn năng lượng, cũng tận số bị hắn điều động. Tránh hữu dụng không? Nhìn trước mắt kiếm tu khắp nơi né tránh, Diệp Thần khóe miệng nhấc lên một vòng ngoạn vị tiếu dung. Trò chơi kết thúc. Dứt lời, Diệp Thần thân ảnh lại lần nữa từ giữa không trung biến mất không thấy. Cùng trước đó không giống chính là. Lần này, Diệp Thần thân ảnh là hoàn toàn biến mất không thấy. Thấy thế, kiếm tu không khỏi tay phải cầm kiếm, tay trái làm một cái phòng ngự động tác. Hắn cảnh giác đề phòng rồi lên. Thân ảnh cũng đang không ngừng du tẩu. Đáng tiếc là, tất cả đều là vô ích. Một thanh màu đen vô phong cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Một đạo tiếng nổ tung vang lên, cái này kiếm tu cũng đi vào cái trước theo gót. Biến thành đầy trời thiên kiếp năng lượng. Thấy cảnh này, thiên kiếp phạm vi bên ngoài, bốn phía kia là yên tĩnh như chết. So sánh tại độ kiếp kỳ kiếm tu, cũng bị xử lý rồi. Diệp Thần gia hỏa này vẫn là người sao? Nhìn về phía Diệp Thần, không ít người trong mắt đều viết đầy kính úy quang mang. Diệp Thần chân chính chiến lực, hẳn là trên đại thừa kỳ hạ ba động. Bình thường tới nói, cái thiên kiếp kia kiếm tu có thể nhẹ nhõm giết chết Diệp Thần. Đáng tiếc là, Diệp Thần nhìn trời cướp miễn dịch, đối phương có thể phát huy ra thực lực cực kỳ có hạn. Lại thêm Diệp Thần có được không gian loại hình pháp bảo, cho nên thiên kiếp phạm vi bên ngoài, trên bầu trời, một cái hạt phát đồng nhan tán tu kỳ cường giả trật tự rõ ràng phân tích. Nghe được hắn, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Dù vậy, trong mọi người tâm vẫn là tràn đầy kinh đào hải lãng. Nhìn trời cướp miễn. Dịch. Đây cũng quá đáng sợ một điểm a. Chẳng phải là mang ý nghĩa, Diệp Thần gia hỏa này rất khó chết tại thiên kiếp phía dưới. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác, còn có chính là hâm mộ. Phản phất ấn chứng vị này tán tiên cảnh cường giả tuyệt thế. Kiếm tu nổ tung về sau những ngày kia cướp năng lượng, mới bị Diệp Thần hấp thu xong. Kia tràn ngập hủy thiên diệt địa lực lượng ngọn lửa màu tím xông về Diệp Thần. Đáng tiếc là, mới vừa đối mặt, nó liền trực tiếp biến mất không thấy. Bị Diệp Thần hấp thu hết. Diệp Thần cũng vẻn vẹn thống khổ bộ mặt biểu lộ có chút dữ tợn mà thôi. Không đến một cái hô hấp ở giữa, sắc mặt hắn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trên thực tế, cái này thật đúng là nhờ có Diệp Thần lĩnh ngộ sinh mệnh áo nghĩa. Ngọn lửa này lực phá hoại còn có thiên kiếp năng lượng, vậy mà so phía trước 6 lượt thiên kiếp cộng lại còn muốn bàn bạc không ít. Lực phá hoại cũng là bạo tạc tính chất tăng trưởng. Ngay tại Diệp Thần hấp thu hết nó một nháy mắt, trong cơ thể hắn huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, còn có linh hồn đều bị xé nứt một mấy lần. Đan điền còn có lồng ngực hai cái tử sắc vòng xoáy nhỏ cũng bạo động lên. Bất quá, tại sinh mệnh áo nghĩa trợ giúp dưới, hết thảy trong nháy mắt được chữa trị. Diệp Thần nhục thân, linh hồn cường độ, bởi vậy lại lần nữa đề cao một cái cấp bậc. Tới phi ngươi. Nhìn về phía cái kia đạo cùng mình giống nhau như đúc hư ảo hình chiếu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trên mặt của hắn, tất cả đều là phấn chấn biểu lộ. Đôi mắt bên trong, tất cả đều là chiến ý cùng tham lam. Phải. Bây giờ, Diệp Thần đã đem những thiên kiếp này năng lượng xem như thuốc bổ. Nếu để cho người biết ý nghĩ của hắn, đoán chừng sẽ mắng to tên điên a. Gia hỏa này, thật sự là quá điên cuồng điểm. Diệp Thần phóng tới hình chiếu đồng thời, hình chiếu cũng xông về Diệp Thần. Không bao lâu, Diệp Thần đủ số đầu đều là hắc tuyến. Trong lòng của hắn cũng bắt đầu chửi mẹ. Đạo này hình chiếu, thế mà cũng lấy ra một thanh cự kiếm. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trong tay đối phương tự sắc cự kiếm, tự hồ cũng có trọng lực trận. Nếu không phải Diệp Thần nắm chặt trong tay màu đen vô phong cự kiếm, chỉ sợ hắn trong tay cự kiếm đã tuột tay bay ra ngoài. Một người một hình chiếu chiến đấu, so với trước đó bất kỳ một cuộc chiến đấu nào còn muốn cuồng bạo được nhiều. Không bao lâu, song phương toàn thân đều là kiếm thương. Giữa hai bên khác biệt chính là, Diệp Thần là trường sam biến thành trang phục ăn mày, toàn thân đẫm máu. Những thương thế này, vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt khỏi hẳn. Mà tự sắc hình chiếu, vết thương trên người thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về hình dáng ban đầu. Lồng giam bên trong, khắp nơi đều là không gian đổ sụp cảnh tượng. Đầy trời kiếm ảnh. Khắp nơi đều là cả hai tàn ảnh. Thường thường hời hợt một kiếm, liền đánh nát phương viên vài dặm hư không. Còn có. Càng làm cho Diệp Thần bất lực nhã rảnh chính là. Đạo này hình chiếu, thế mà cũng sẽ không gian áo nghĩa. Giờ này khắc này, Diệp Thần nội tâm có một loại hoang đường cảm giác. Cái này, quả thực là để cho mình cùng mình chiến đấu a. Hố cha a, đây là. Đối phương còn có hủy diệt ý cảnh. Mình biết chiêu thức, đối phương vậy mà cũng sẽ. Chờ chút. Đột nhiên, Diệp Thần tự hồ phát hiện cái gì khó lường sự tình. Mình trong lúc lơ đãng chữa trị một chút tự thân thương thế, vận dụng một chút sinh mệnh áo nghĩa. Thế nhưng là, cái này hình chiếu tự hồ đối với sinh mệnh áo nghĩa rất kiên kỵ. Đều là hữu ý vô ý tránh đi. Chật chật chật. Ngươi nhất định phải chết. Nhìn về phía tự sắc hình chiếu, Diệp Thần trên mặt lộ ra đã tính trước biểu lộ. Sau một khắc, hắn xông về đối phương. Sinh mệnh áo nghĩa tùy theo bộc phát ra. Trong chốc lát, tự sắc hình chiếu thế mà bị tan rã. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đối phương trực tiếp bạo tạc thành đầy trời thiên kiếp năng lượng. Thấy thế, Diệp Thần trong nội tâm gọi là một cái phiền muộn a. Biết sớm như vậy, vậy liền sớm một chút vận dụng sinh mệnh áo nghĩa tốt. Hấp thu xong cái này một đợt thiên kiếp năng lượng về sau, Diệp Thần từ vô tận đổ sụp hư không loạn lưu bên trong đi ra. Nhìn thấy Diệp Thần thảm hề hề bộ dáng, thiên kiếp phạm vi người bên ngoài trong nội tâm đều thăng bằng không ít. Nguyên lai, gia hỏa này cũng sẽ thụ tổn thương. Chỉ là, những cường giả kia nội tâm lại là càng thêm rung động. Từ trên thân Diệp Thần, bọn hắn cảm nhận được cảm giác áp bách, còn có khí huyết như hồng cường đại sinh mệnh lực. Phản phất cùng thái cổ hung thú. Điều này có ý vị gì, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Diệp Thần nhục thân, lại lần nữa mạnh lên. từ không gian loạn lưu bên trong đi tới về sau, Diệp Thần nhìn về phía bao phủ bốn phía thiên kiếp lồng giam. Lại không tự giác nhìn thoáng qua, cái kia cùng mình thân ảnh giống nhau như đúc. 57. Chapter 0058, Đạo Thiên Kiếp thứ 9. Huyền Cơ Tử quyết định. Cuối cùng hai đạo thiên kiếp sao? Trong nội tâm nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Ngươi cao hứng quá sớm. Vẫn là vượt qua cửa thứ 9 rồi nói sau. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, cái kia đạo cùng Diệp Thần thân ảnh giống nhau như đúc Từ Tốn nói một câu. Dứt lời, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rời đi lôi điện lồng giam. Đứng ở bên ngoài trên bầu trời, lạnh lùng nhìn xem Diệp Thần. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ? T. Xem ra Diệp Thần thật phải xong đời. Diệp Thần thật sự là kỳ tài ngút trời a. Một đường vượt qua 8 lượt thiên kiếp. Vẫn còn so sánh một chút tiền nhân thiên kiếp lợi hại hơn nhiều. Đáng tiếc là, trời cao đố kỵ anh tài. Lại yêu nghiệt thì có ích lợi gì đâu. Đúng vậy a. Đạo thiên kiếp thứ 9, hẳn là cực hạn của hắn. Hắn phải bỏ mạng. Đáng tiếc. Nhìn về phía lôi điện lồng giam, thiên kiếp phạm vi bên ngoài, tuyệt đại đa số người trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Cũng có như vậy một số người, mặt mũi tràn đầy cảm khái, đồng tình còn có tiếc hận. Bởi vì, đạo thiên kiếp thứ 9 đã bắt đầu hiện ra nó răng nanh. Cái kia lôi điện lồng giam, vậy mà đột nhiên phát sinh bạo tạc. Phương viên hơn trăm dặm hư không, toàn bộ đổ sụp. Phạm vi nổ bên trong cùng bốn phía, đều là sâu không thấy đáy không gian loạn lưu, còn có các loại không gian chi nhận. Trừ cái đó ra, còn có vô biên thiểm điện. Đổ sụp đen nhánh hư không bên trong, trong nháy mắt đã biến thành thiên kiếp hải dương màu tím. Vô biên vô tận thiên kiếp năng lượng, ở nơi đó bạo động lên. Diệp Thần thân ảnh, cũng sớm đã bị những thiên kiếp này năng lượng che mất. Đừng bảo là người tu luyện, thiên kiếp phạm vi bên ngoài số ít mấy cái tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, bây giờ cũng là bị trấn trụ. Cái thiên kiếp này hải dương, ngay cả bọn hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Diệp Thần còn có thể sống sót sao? Bọn hắn cũng không cho rằng. Tiểu tử này là miễn dịch thiên kiếp không có sai, nhưng là cũng có một cái hạn độ không phải. Cảnh giới của hắn, chung quy là quá thấp một điểm. Nếu như hắn hiện tại độ kiếp kỳ, có lẽ còn có thể bình yên vô sự. Diệp công tử. Trong đám người, nhìn về phía thiên kiếp hải dương, Hoàng Y Nặc gương mặt xinh đẹp trở nên một mảnh tái nhợt, con mắt của nàng viết đầy tuyệt vọng. Trong đầu của nàng, cũng không tự giác toát ra cùng Diệp Thần gặp nhau từng màn. Giờ khắc này, nàng phảng phất nghe được lòng của mình nát âm thanh. Sư thúc tổ. Đạo tông chỗ trận doanh, nhìn về phía vô biên thiên kiếp hải dương, Dương Sở Sở thấp hô một câu. Giờ này khắc này, nàng có loại trời đất quay cùng cảm giác. Nàng kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, cũng biến thành một mảnh tái nhợt. Đạo tông những người khác, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Phải. Nhìn thấy trên bầu trời kia cuồng bạo thiên kiếp hải dương, không có người cho rằng Diệp Thần có thể sống đến xuống tới. Chẳng biết lúc nào, thiên kiếp phạm vi bên ngoài, trong hư không nhiều hơn hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh không phải người khác, chính là Huyền Cơ Tử cùng Quân Vô Tà. Sư thúc tổ, Diệp sư thúc hắn. Nhìn thiên kiếp hải dương một chút, Quân Vô Tà vừa nhìn về phía Huyền Cơ Tử. Trên mặt của hắn, viết đầy lo lắng. Yên tâm. Tiểu thần tử không có việc gì. Nếu như hắn chết, thiên kiếp hải dương đã sớm biến mất. Lắc đầu, Huyền Cơ Tử một mặt lạnh nhạt nói. Huống chi, ngươi không thấy được trên bầu trời, cái kia đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sao? Chỉ sợ, tiểu thần tử muốn thành công vượt qua đạo thiên kiếp thứ 9. Sau đó, Huyền Cơ Tử lại như có chút suy nghĩ nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Trên thực tế, giờ này khắc này, Huyền Cơ Tử nội tâm kia là tuyệt không bình tĩnh. Nói là tràn đầy kinh đào hải lãng cũng một điểm không đủ. Mình bảo bối này quan môn đệ tử, muốn thành công vượt qua 9 lượt thiên kiếp rồi. Còn muốn hung hăng tiếp đạo thiên kiếp thứ 10. Nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cũng không đủ. Căn cứ đạo tông ghi chép, ngàn vạn năm trước, sát thần 9 lượt thiên kiếp, so tiểu tử này còn muốn yếu hơn một bậc a. Tiểu tử này, thật đúng là một cái tiểu quái vật. Bất quá, xem ra hắn cuối cùng không phải thiên tuyển chi tử a. Hẳn là nghịch thiên người. Nếu như là thiên tuyển chi tử, thiên đạo như thế nào lại như thế làm khó hắn đâu. Chỉ là nguyên anh kỳ thiên kiếp. Thế nhưng là uy lực, lại đủ để bóp chết đại thừa kỳ thậm chí độ kiếp kỳ. Cái này, đó có thể thấy được rất nhiều vấn đề. Nghe được huyền cơ tử, quân vô tà không tự giác nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Quả là thế. Trong nội tâm âm thầm kinh hỉ nói câu, quân vô tà nội tâm cũng là như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Đạo tông từ trước tới nay thứ nhất yêu nghiệt, mạnh nhất yêu nghiệt, cũng không thể có việc a. Hắn, thế nhưng là đạo tông quật khởi hy vọng. Đạo tông có thể hay không ổn định tu tiên giới, liền muốn nhìn Diệp sư thúc. Chỉ là, đưa nghĩ đến đông vực cái khác sáu đại thánh địa cùng những cái kia đỉnh tiêm tán tu liên thủ, quân vô tà sắc mặt lại trở nên không phải rất dễ nhìn. Tương lai, đạo tông chỉ sợ không thể cho Diệp thần quá nhiều trợ giúp. Chỉ có thể thay hắn ngăn trở một chút cường giả đỉnh cao. Tông môn chiến tranh, sinh linh đồ thán. Cái này, cũng không phải mọi người hy vọng nhìn thấy. Diệp thần phi thường trọng yếu không tệ, nhưng là vô luận là huyền cơ tử vẫn là quân vô tà hoặc là đạo tông những lão quái khác vật, cũng sẽ không vì hắn làm cho cả tông môn chung cùng. Đạo tông những người khác, có còn sống quyền lợi. Cũng là bởi vì như thế, đạo tông mới có thể cùng cái khác sáu đại thánh địa, đỉnh tiêm tán tu đạt thành chung nhận thức. Đại thừa kỳ trở lên, không được ra tay với Diệp thần. Hiện tại xem ra, chỉ cần Diệp thần sống sót, chỉ sợ đại thừa kỳ cũng không làm gì được hắn a. Không biết, những người kia là không xảy ra trở mặt đâu. Nếu mà bắt buộc, đạo tông trực tiếp phong sơn đi. Ngoại trừ mấy đại tiên mầm cùng một chút tuyệt thế yêu nghiệt bên ngoài, tất cả mọi người muốn trở về tông môn. Nếu như một chút lão quái vật không muốn mặc đối tiểu thần tử xuất thủ, chúng ta lại có cái gì tốt khách khí đâu. Đột nhiên, huyền cơ tử chậm ung dung địa nói một câu nói. Trên người hắn, cũng bộc phát ra nhàn nhạt sát ý. Rõ. Nghe được huyền cơ tử, quân vô tà sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Phong sơn sao? Để đạo tông tuyệt đỉnh cao thủ hộ giá hộ tống, giết gà dọa khỉ. Đây là bảo hộ đạo tông tất cả mọi người đồng thời, cũng đánh cược đạo tông tương lai a. Chỉ cần Diệp sư thúc còn có những cái kia mầm tiên, thiên tài có thế trưởng thành, hết thảy đều là đáng giá. Nếu như bọn hắn cũng không thể trưởng thành, cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ sợ đạo tông sẽ nhanh chóng mai một đi. Nói xong, quân vô tà liền xoay người rời đi. Hắn muốn thu xếp những chuyện này. Phong sơn, cũng không phải chuyện một câu nói. Mà là cần làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Tiểu thần tử, tiếp xuống đạo tông liền nhìn các ngươi. Nhìn về phía thiên kiếp hải dương, huyền cơ tử thở dài một hơi yếu ớt nói. Trong mắt của hắn, viết đầy mong đợi quang mang. Sau đó, huyền cơ tử hữu ý vô ý nhìn về phía bốn phía kia số lượng không nhiều tán tiên kỳ cao thủ. Trong lòng của hắn, tràn đầy sát cơ. Diệp thần nếu như độ kiếp thành công, cái nào tán tiên kỳ dám ra tay với Diệp thần, hắn liền giết chết người đó. Cơ hồ cùng một thời gian, tu tiên thế giới các lớn khu vực, đạo tông môn nhân đều nhận được một đạo hồn đăng truyền đến linh hồn mật lệnh. Ngoại trừ mầm tiên cùng tuyệt thế thiên tài bên ngoài, những người khác toàn diện muốn trở về đạo tông. 10 ngày sau, đạo tông phong sơn. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là đạo tông môn nhân vẫn là nghe lệnh nhau nhau hướng đạo tông đuổi đến trở về. Kỳ hạ sản nghiệp cũng bị bọn hắn đóng gói mang đi. Thiên kiếp hải dương chỗ sâu, Diệp thần tình cảnh không tươi đẹp lắm. Đau nhất cũng khoái hoạt lấy. 58. Chapter 0059, đạo thiên kiếp thứ 10. Muốn bị miểu sát. Bây giờ Diệp thần, toàn thân cao thấp đã là động đậy không được mảy may. Không có cách. Bốn phía vô biên vô tận cuồng bạo thiên kiếp năng lượng, đã để hắn đã mất đi hành động năng lực. Cho dù nhìn trời cướp cơ bản miễn dịch hắn, hiện tại cũng là toàn thân tê tê dại dại. Đây là bị ê điện. Thiên kiếp năng lượng, đã vượt qua Diệp thần miễn dịch phụ tải. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác, Diệp thần bốn phía thiên kiếp năng lượng, còn tự chủ điên cuồng tràn vào hắn thể nội, trắng trợn phá hư. Huyết nhục xương cốt. Kỳ kinh bát mạch, đan điền nhỏ vòng xoáy, linh hồn, thể nội tiểu thế giới. Khắp nơi đều là bọn chúng phá hư mục tiêu. Còn tốt, Diệp thần sinh mệnh áo nghĩa tại liên tục không ngừng chữa trị hết thảy. Không phải, Diệp thần chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Đáng nhắc tới chính là, tuôn hướng diệt thần đang điền nhỏ vòng xoáy những ngày kia cướp năng lượng, còn có phóng tới thể nội tiểu thế giới nhỏ vòng xoáy những ngày kia cướp năng lượng, đều như là trâu đất xuống biển, bị hấp thu đến không còn một mảnh. Có thể không chút khách khí nói, diệp thần hiện tại là bị động mà trở nên mạnh mẽ. Bây giờ, tu vi của hắn đã ổn định lại, căn cơ cũng là vô cùng vững chắc. Nguyên anh kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước. Chỉ là, trong cơ thể hắn năng lượng số lượng dự trữ nha, đã sớm vượt qua bình thường nguyên anh kỳ mấy ngàn hơn vạn lần. Nhục thân cường độ cũng là như thế. Nếu không phải như thế, chiến lực của hắn lại thế nào khả năng sánh vai đại thừa kỳ đâu. Theo thời gian trôi qua, thiên kiếp hải dương phạm vi không ngừng thu nhỏ lại. Chậm rãi, diệp thần cũng khôi phục hành động năng lực. Đối với thiên kiếp năng lượng, hắn cũng dần dần biến thành hoàn toàn miễn dịch. Nửa ngày sau, diệp thần liền nhảy nhót tưng bừng. Diệp thần đôi mắt bên trong, hiện tại là tràn đầy phấn chấn chi sắc. Hắn phát hiện, mình đã trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Cho dù hắn vẫn là nguyên anh kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước. Thế nhưng là, nếu như lại đối đầu cái kia đạo tự sắc hình chiếu, hắn tự tin có thể một quyền đánh nổ. Căn bản không cần vận dụng sinh mệnh áo nghĩa. Mạnh lên cảm giác, thật sự sảng khoái. Tự lẩm bẩm một câu, diệp thần trên mặt nhấc lên một vòng phát ra từ nội tâm tiếu dung. Bây giờ, diệp thần nguyên lai đang điền cùng nguyên anh vỡ vụn mà thành nhỏ vòng xoáy, đã tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa. Tràn đầy thiên kiếp năng lượng. Diệp thần linh hồn cũng lại lần nữa gấp đôi mà lớn mạnh. Mạnh đến mức rối tinh rối mù. Thậm chí hắn cảm thấy, có lẽ mình bây giờ có thể dùng hồn lực công kích người. Thẳng đến thiên kiếp hải dương héo rút đến phương viên 60 dặm chi địa thời điểm, diệp thần đã không thể hấp thu bất luận cái gì thiên kiếp năng lượng. Thay đổi một bộ trường sa màu trắng, trên lưng lóe ra hồ quang điện màu đen vô phong cự kiếm, diệp thần đi thiên kiếp hải dương. Ngay tại diệp thần đi ra thiên kiếp hải dương một nháy mắt, thiên kiếp hải dương cũng biến mất không thấy. Còn lại, chỉ có phương viên hơn ngàn vạn bên trong vô biên màu đen lôi vân. Còn có chính là, trên bầu trời đứng vững cái kia đạo cùng diệp thần thân ảnh giống nhau như đúc. T. Diệp thần thật đúng là lợi hại a. Cái này đều không chết. Trên người hắn còn có sau lưng của hắn cự kiếm đều lóe ra hồ quang điện, vừa rồi thiên kiếp hải dương héo rút, sẽ không phải là bởi vì bị hấp thu a. Thật là đáng sợ. Tại sao ta cảm giác, gia hỏa này tựa như một cái thái cổ hung thú đồng dạng. Thật mạnh uy áp. Trời à! Gia hỏa này đột phá đến nguyên anh kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước rồi. Thế nhưng là, trên thế giới tại sao có thể có cường đại như vậy nguyên anh kỳ? Ta nửa bước đại thừa kỳ đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Nếu như hắn vượt qua cửa ải cuối cùng thiên kiếp, tu tiên thế giới thế hệ trẻ tuổi ai sẽ là đối thủ của hắn? Ha ha! Coi như hắn vượt qua đạo thiên kiếp thứ 10 lại như thế nào? Ngươi cảm thấy đông vực 6 đại thánh địa còn có cái khác đỉnh tiêm tán tu, sẽ để cho hắn sống sót sao? Yêu nghiệt như thế tồn tại, đủ để đánh vỡ thăng bằng. Huyền cơ tử uy hiếp, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt a. Tựa như là như thế một cái lý. Cũng liền chuyện nơi đây không có truyền đến cái khác mấy đại vực, không phải, diệp thần sẽ tao ngộ vô cùng vô tận truy sát a. Xưa nay chưa từng có 10 lượt thiên kiếp. Còn có chính là từ sát thần di tích đi ra, chật chật chật. Khoảng cách diệp thần độ kiếp ở ngoài mấy ngàn dặm một mảnh đầm lầy bên trong, một cái thấp bé thân ảnh, từ trong đầm lầy chui ra. Hắn đại gia. Những này tạp toái cho bản đại gia chờ lấy. Đại thừa kỳ. Độ kiếp kỳ. Thậm chí tán tiên kỳ đều không cần mặc theo đuổi giết bản đại gia. Tức chết ta vậy. Leo đến bên bờ, tiểu khô lâu hùng hùng hổ hổ. Sau đó, nó lại nhìn phía bầu trời xa xa bên trong kia mênh mông vô bờ đen nhánh mây đen. Còn tốt. Diệp thần tiểu tử này hẳn là không sự tình gì. Nguyên anh kỳ độ kiếp đều có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, không hổ là hắn. Nói, tiểu khô lâu trong giọng nói tràn đầy chua chua hương vị. Khủng bố như thế thiên kiếp, nó minh bạch điều này có ý vị gì? Mèo. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện ở tiểu khô lâu trước mặt. Ngươi nói là, những cái kia đuổi giết chúng ta người đã rời đi rồi. Hiện tại ngươi muốn trở lại diệp thần bên người. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung tiểu thất, tiểu khô lâu hỏi. Mèo. Khẽ kêu một tiếng, Tiểu thất nhân tính hóa gật gật đầu. Tốt a. Sau này còn gặp lại. Phất phất tay, tiểu khô lâu nói. Mèo. Nhẹ gật đầu, tiểu thất thân ảnh nhất thời biến mất không thấy. Ai? Xem ra bản đại gia phải ẩn trốn. Diệp thần náo ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng đạo tông cũng chưa chắc có thể giữ được hắn a. Chúng ta thật sự là cá mè một lứa, cái này chỉ sợ đều muốn chạy trốn đến tận đẩu tận đâu. Nhìn xem tiểu thất đi xa thân ảnh, tiểu khô lâu buồn bực thở dài một hơi. Nhìn thấy Diệp thần từ phía trên kiếp hải dương bên trong đi ra, thiên kiếp phạm vi bên ngoài, bốn phía mấy cái tán tiên kỳ cường giả tuyệt đỉnh trong mắt đều lộ ra một vòng sát cơ. Yêu nghiệt như thế tiểu tử. Giữ lại không được. Bất quá, khi thấy trên bầu trời lôi vân, còn có cái kia đạo cùng Diệp thần thân ảnh giống nhau như đúc về sau, bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Khiêu khích thiên kiếp. Bọn hắn nhưng không có hứng thú này. Bởi vì bọn hắn không muốn chết. Cùng lúc đó, bọn hắn đều vô tình hay cố ý nhìn về phía xa xa Huyền Cơ Tử. Mấy người xa xa tương vọng, trên thân đều bạo phát ra như có như không kinh người khí thế. Cũng là bởi vì như thế, bốn phía những cái kia vây xem đám người đều dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Tán tiên kỳ uy áp, cũng không phải dễ chịu như vậy. Ngươi rất không tệ. Thế nhưng là, ngươi vẫn là phải chết. Cái kia đạo cùng Diệp thần thân ảnh giống nhau như đúc, nhìn về phía Diệp thần bình tĩnh nói. Trên mặt của hắn cùng đôi mắt, đều là không che giấu chút nào vẻ hân thưởng. Thiên đạo không dung khiêu khích. Sau đó, hắn lại nói một câu nói. Hắn ý tứ không cần nói cũng biết. Diệp thần đã bắt đầu đối thiên đạo sinh ra uy hiếp. Dứt lời, trên người hắn bộc phát ra một đạo nhàn nhạt hào quang màu tím. Trong khoảnh khắc, đầy trời thiên kiếp mây đen đều tiêu tán. Mà hắn thì là xông về Diệp thần. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, hắn liền xuất hiện ở Diệp thần bên cạnh, bóp lấy Diệp thần cổ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Bình tĩnh nhìn trước người đạo thiên kiếp thứ 10, Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười. Nghe được Diệp thần, đạo thân ảnh này không có lập tức ý tứ động thủ. Trên mặt của hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chu vi xem mấy triệu người, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp thần đây là ý gì? Sau một khắc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Trên mặt của mỗi một người, đều viết đầy rung động. 59. Chapter 0060, phương thức cực đoan tu luyện bản nguyên đoán thể quyết. Chỉ gặp, Diệp thần trên thân một đạo huyết quang bộc phát ra, phóng lên tận trời. Một cái huyết sắc vòng xoáy, đem hắn cùng đạo thiên kiếp thứ 10 bao phủ lại. Rèn thể. Từ Tốn nói một câu, Diệp thần nhe răng nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy sáng lạng tiếu dung. Phải. Diệp thần đây là muốn tu luyện bản nguyên đoán thể quyết. Bình thường tới nói, tu luyện bản nguyên đoán thể quyết, tầng thứ nhất là cần 19.999 loại đan dược, tài liệu. Nhưng là, đây cũng chỉ là bình thường phương thức tu luyện thôi. Còn có một loại khác loại phương thức tu luyện, đó chính là thiên lôi rèn thể. Cũng là một loại cực đoan phương thức tu luyện. Lợi dụng thiên kiếp chi lực, rèn luyện tự thân, tiến vào bản nguyên đoán thể quyết tầng thứ nhất. Bản nguyên đoán thể quyết tầng thứ nhất, cũng gọi là thiên lôi chi thể. Diệp thần hiện tại cần phải làm là, đem cực đạo thiên lôi đưa vào thể nội rèn thể. Trước mắt cái này cùng mình dài giống nhau như đúc gia hỏa, cũng không chính là cực đạo thiên kiếp, cực đạo thiên lôi sao? Đạo thiên kiếp thứ 10. Ngay cả mình đều có thể cảm nhận được tử vong uy hiếp tồn tại. Hắn, hẳn là đủ để cho mình bản nguyên đoán thể quyết tu luyện tới đại thành nha. Nếu quả thật có thế thành công. Về phần thất bại, vậy liền chỉ có một con đường chết. Dù sao, mình không có đường lui. Hoặc là thành công, hoặc là tử vong. Ngươi điên rồi. Nhìn về phía Diệp thần, đạo thiên kiếp thứ 10 sắc mặt hơi đổi một chút nói. Rất hiển nhiên, hắn biết Diệp thần muốn làm gì. Ta không có điên. Tùy ý ngươi xuất thủ, ta tuyệt đối không chịu nổi một kích, cũng là đường chết một đầu. Ngươi, hẳn là nửa bước tán tiên kỳ a. Ta không có lựa chọn chỗ trống. Lắc đầu, Diệp thần lạnh nhạt nói. Diệp thần đôi mắt bên trong, tất cả đều là thấy chết không sờn quang mang. Phải. Diệp thần đã không có lựa chọn. Cùng đạo thiên kiếp thứ 10 chiến đấu. hắn có lý do tin tưởng, mình tuyệt đối sẽ bị chớp nhoáng giết chết. Đã như vậy, sao không đánh cược một lần đâu? Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể vận chuyển bản nguyên đoán thể quyết. Không thể không nói, cái này cấp bậc công pháp, thật đúng là không là bình thường bá đạo. Cường đại như đạo thiên kiếp thứ 10, hắn cũng là động đậy không được mảy may. Trong khoảnh khắc, hắn liền hóa thành đầy trời cuồng bạo nửa tử nửa màu đỏ lôi kiếp. Lấy Diệp Thần làm trung tâm, kéo dài hơn 100 dặm chi địa. Không gian bốn phía, toàn bộ bị xé nứt, cũng đạp đạp. Ngoài ra, phương viên hơn 1000 dặm linh khí, trực tiếp bị hấp thu trống không. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái cự đại cuồng bạo lôi điện vòng xoáy đem Diệp Thần bọc lại đồng dạng. Nghe được hai người đối thoại, thấy cảnh này. Bốn phương tám hướng xa xa người vây xem, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Cũng hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Diệp Thần cưỡng ép lợi dụng đạo thiên kiếp thứ 10 rèn thể. Đạo thiên kiếp thứ 10 thực lực, lại là nửa bước tán tiên kỳ. Mấu chốt là, đạo thiên kiếp thứ 10 ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Đây là... A. À. Sau một khắc, Diệp Thần tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả mảnh trời không. Trong chốc lát, Diệp Thần liền đã thất khiếu chảy máu. Toàn thân cơ hồ, xuất hiện đại lượng vết rách. Đạo thiên kiếp thứ 10, năng lượng của nó, so phía trước chính lược thiên kiếp còn muốn bá đạo quá nhiều quá nhiều. Một nháy mắt, Diệp Thần huyết nhục, xương cốt, kỳ kinh bát mạch còn có linh hồn đều bị xé nứt. Nhưng mà, rất nhanh, lại bị nhanh chóng chữa trị. Không phải sinh mệnh áo nghĩa đang giúp đỡ, mà là bản nguyên đoán thể quyết công lao. Theo công pháp vận chuyển, càng ngày càng nhiều thiên kiếp năng lượng tràn vào Diệp Thần thể nội. Bọn chúng tùy ý phá hư đồng thời, công pháp tự hành vận chuyển những nơi đi qua, cũng đang nhanh chóng chữa trị. Như thế lặp đi lặp lại. Diệp Thần nhục thân, linh hồn, mỗi một cái hô hấp ở giữa, đều phản phất muốn chịu đựng thiên truy bách luyện. Giờ này khắc này, hắn chỗ cảm thụ đến đau đớn, so trước đó dung hợp tinh hạch còn mãnh liệt hơn mấy phần. T. Gia hỏa này thật đúng là điên cuồng a. Nửa bước tán tiên kỳ thiên kiếp, bị hắn cứng đối cứng dùng để rèn thể. Mấu chốt còn thành công. Đáng sợ. Thật sự là một người điên. Chỉ cần hắn không vẫn lạc, có trời mới biết hắn sẽ cường đại cái tình trạng gì. Quá vô địch. Chỉ cần Diệp Thần bất tử, đoán chừng toàn bộ tu tiên giới người trẻ tuổi cũng phải bị hắn ép tới không ngẩng đầu được lên. Người trẻ tuổi. Vô số người thế hệ trước, đều muốn tránh né mũi nhọn a. Ha ha. Coi như hắn có thể thành công độ xong 10 lượt thiên kiếp lại như thế nào? Trở thành sử thượng đệ nhất người lại như thế nào? Vậy cũng phải còn sống rời đi mới được a. Đúng vậy a. Đông vực những cái kia bình thường khó gặp tán tiên kỳ cường giả tuyệt đỉnh đều lộ diện, bọn hắn đây là muốn quyết tâm xử lý Diệp Thần a. Cho dù cùng đạo tông khai chiến cũng ở đây không tiếc. Quá bình thường. Ai cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem yêu nghiệt như thế một thiên tài cuộc khởi. Chờ Diệp Thần trưởng thành, những tông môn khác chẳng phải là muốn kém một bậc. Đúng vậy a. Có thế trưởng thành thiên tài, mới là thiên tài. Nghe được bốn phía những nghị luận này âm thanh, Huyền Cơ Tử sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Đôi mắt của hắn cũng biến thành dị thường băng lãnh. Hết hạn hiện tại, lộ diện tán tiên kỳ đã nhiều đến 13 người. Trong đó 10 người đến từ Đông Vực 6 đại thánh địa. Còn có một người thì là một cái tán tu. Mặt khác ba cái tán tu tán tiên kỳ cao thủ, tự hồ đột nhiên thay đổi chủ ý đuổi theo giết cái kia tiểu khô lâu rồi. Duy nhất để Huyền Cơ Tử âm thầm thở dài một hơi chính là, đạo tông phong sơn hành động đều đâu vào đấy tiến hành. Tỷ như nói, ở đây đạo tông mua người, cũng chỉ còn lại đạo tông thứ nhất mầm tiên dương sở sở. Những người khác, đã bước lên đường về. Nói đến, đạo tông người rời đi, cũng hấp dẫn không ít người lực chú ý. Nhưng là, cũng vẻn vẹn chú ý một chút mà thôi. Tại những cái kia tán tiên kỳ cường giả tuyệt đỉnh trong mắt, những người này căn bản không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Bọn hắn duy nhất kiên kỵ là Huyền Cơ Tử. Mặt khác chính là, chỉ cần Diệp Thần độ kiếp kết thúc, xóa đi cái này tiềm lực kinh người uy hiếp tiềm ẩn chính là. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Liên tiếp 7 ngày thời gian trôi qua, Diệp Thần tiếng kêu thảm thiết âm đều là thỉnh thoảng vang lên. Theo thời gian trôi qua, tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng biến thành càng ngày càng ít. Bao khỏa Diệp Thần nửa đỏ nửa tử sắc thiên kiếp vòng xoáy năng lượng, lại chưa từng yếu bớt nửa phần. Tương phản, nó là trở nên càng phát ra cuồng bạo. Thiên đạo phản phất là nhận khiêu khích. Trên bầu trời, vậy mà thỉnh thoảng có như thác nước thiên kiếp năng lượng rơi xuống, gia nhập trong đó. Một ngày này, lúc sáng sớm, Quân Vô Tà lại lần nữa về tới Huyền Cơ Tử bên cạnh. Sư thúc tổ, tại phụ họa rút về thiên kiếp phạm vi bên trong tất cả mọi người đã thành công về tới tông môn. Bao quát tại đông vực bên ngoài môn nhân, cũng là bất kể chi phí địa trở về. Ta trước khi đi tịch, đã khởi động trận pháp phong sơn, ngươi cho ra phản đồ trên danh sách những người kia đều bị dọn dẹp. Một bên báo cáo, Quân Vô Tà một bên đầy mắt kinh hãi nhìn về phía thiên kiếp vòng xoáy bên trong Diệp Thần. Nhẹ gật đầu, Huyền Cơ Tử trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Kể từ đó, mình liền có thể buông tay nhất bác. Huyền Cơ Tử trong nội tâm, sát cơ ngập trời dâng lên.